Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 679, được cứu vớt. Long Trần Vũ cùng ma chủ cũng là rên lên một tiếng. Thân thể đang không ngừng run rẩy, nhưng lại là tại cỗ uy thế này phía dưới gượng chống xuống tới. Cự Linh Thánh Vương Trung Quy là tổ thần cảnh giới cường giả. Chỉ là một tiếng tức giận hư liền để Long Trấn Vũ cùng ma chủ cảm thấy áp lực. Bất quá ma chủ cũng không phải hạng người bình thường. Trong nháy mắt thì theo vào loại trạng thái này khôi phục lại. Một đạo ma khí đánh ra bảo vệ đế ma thái tử. Được đến ma chủ che trở về sau. Đế ma thái tử sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Tuy nói hắn tại cùng thế hệ bên trong đã là đỉnh phong tồn tại. Tại thượng vị thần minh bên trong cũng là gần như vô địch. Nhưng là muốn đối mặt cự linh thánh vương cường giả như vậy vẫn là quá mức nhỏ yếu. Dù là đối phương mục tiêu không phải hắn, nhưng chỉ là dư âm cũng đủ để cho hắn biến thành tro bụi. Long Trần Vũ có hỗn nguyên chiến giáp thủ hộ, thân thể chỉ là lắc vài cái thì trở về hình dáng ban đầu. Lão già này thực lực vẫn là như vậy khủng bố. Lục Doanh hừ một tiếng, vì ngăn lại một kích này, Lục Doanh tiêu hao không ít lực lượng, vừa mới vững chắc bản mệnh tinh nguyên đều xuất hiện một tia buông lỏng. May ra cái này cự linh thánh vương thần hồn từng bị trọng thương. Nếu không lấy hắn thực lực một khi xuất hiện tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, có ai có thể ngăn cản hắn? Vân Trung Thánh thân thể trên thân xuất hiện một tầng ánh sáng. Thân thể lóe lên vượt qua cự linh thần tộc phòng tuyến. Thân hình xuất hiện tại Long Trấn Vũ bên người. Vũ Nhi, áo tuyến nữ tử một tay lấy Long Trấn Vũ ôm vào trong ngực. Trên mặt tất cả đều là nước mắt. Mấy trăm năm chờ đợi, nàng rốt cục đợi đến chính mình nhi tử. Năm đó rời đi thời điểm Long Trấn Vũ mới chỉ là một cái trong tã lót em bé. Trong nháy mắt thì biến thành một cái trẻ danh to xác. Trưởng thành đến đủ để cùng cự linh thần tộc khiêu chiến cường giả. Mẫu thân, Long Trấn Vũ nghẹt ngào nhìn lấy chính mình mẫu thân. Hắn từ lúc vừa ra đời thì chưa từng gặp qua cha mẹ mình. Chỉ có thông qua chính mình tưởng tượng. Nhưng là vào hôm nay hắn rốt cục chính thức nhìn thấy chính mình mẫu thân. Cùng hắn trong tưởng tượng khuôn mặt có lẽ có chênh lệch rất lớn. Nhưng là Long Trần Vũ rất xác định nữ tử trước mắt này chính là mình mẫu thân. Chính mình tưởng niệm mấy trăm năm mẫu thân. Tiện nhân, ngươi chạy không thoát. Một đầu cự linh thần tộc hét lớn một tiếng. Phá vỡ hỗn độn nhanh chân vượt tới. Long Trần Vũ trong mắt hung quang lóe lên. Muốn chết, mẫu thân là Long Trần Vũ người thân nhất người. Bất luận cái gì dám làm nhục chính mình mẫu thân người cũng chỉ có một hạ tràng. Cái kia nhất định phải chết. Vũ cẩn thận a! Áo tiên nữ tử trên mặt lộ ra lo nghĩ thần sắc. Nàng sợ Long Trần Vũ sẽ phải chịu tổn thương gì. Người nhi tử đã không phải là năm đó cái kia trẻ sơ sinh. Hiện tại hắn đã đứng tại cái vũ trụ này đỉnh đầu. Đã có năng lực như thế bảo vệ tốt ngươi. Vân Trung Thánh cười nhạt một tiếng, ngưng xương sững sờ, nhìn lấy Long Trấn Vũ bóng lưng hơi hơi gật gật đầu. Hắn thật sự là lớn lên. Vân Trung Thánh cười nhạt một tiếng, trong tay hắn có ta tộc chí bảo. Chảm giết thần vương cũng không phải là việc khó gì. Cái này một đầu cự linh thần tộc chính mình muốn chết. Phệ hồn thần kiếm. Một thanh này đã từng trọng thương quá lớn linh thánh vương thần kiếm như thế nào thần vương cảnh. Giới cường giả có thể ngăn cản, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ là một cái giao phong cái này một đầu cự linh thần tộc liền bị chém thành hai đoạn. Thần hồn cũng bị nhốt tại cái này phệ hồn thần kiếm bên trong. Trời cao, hỗn độn bên trong một bộ già nua thân thể mãnh liệt mở to mắt. Đục ngầu trong con người bạo phát ra trận trận tinh quang. Này khí tức hắn thật sự là quá quen thuộc. Năm đó nếu không phải một đạo khí tức này thương tổn hắn, hắn như thế nào hội rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Thần hồn tàn khuyết, hắn cường đại tu vi cùng thân thể ngược lại là trở thành cản tay. Tàn khuyết thần hồn căn bản là không có cách chống đỡ cường đại như thế thân thể. Bị phong ấn ở hỗn độn thời kỳ, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang chịu đựng thần hồn tiêu tán thống khổ. Ngày xưa cường đại tu vi cũng bị từng chút làm hao mòn lấy. Tuy nói hắn vẫn như cũ là tổ thần cảnh giới cường giả, nhưng là cùng năm đó so sánh đã là không thể so sánh nổi. Hiện tại hắn thậm chí ngay cả chống đỡ khởi thân thể chiến đấu đều làm không được. Hỗn độn cổ ngọc, nhất định phải đạt được hỗn độn cổ ngọc. Cũng chỉ có hỗn độn cổ ngọc mới có thể trị tốt ta. Cự linh thánh vương phẫn nộ gầm thét. Tại trước người hắn, mấy trăm đầu cự linh thần tộc thành kính quỳ trên mặt đất. Đối mặt nổi giận cự linh thánh vương, bọn họ thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cự linh thần tộc bên trong không thiếu cường giả, ngoại giới thần vương trong mắt bọn hắn chẳng là cái thá gì. Cự linh thần tộc bên trong thần vương cảnh giới cường giả cũng số lượng cũng không ít. Nhưng là muốn diệt sát Long Chấn Vũ, từ trên người hắn cướp đi hỗn độn cổ ngọc lại không có mấy người có thể làm đến. Người khoác hỗn nguyên chiến giáp Long Chấn Vũ đã là đứng ở thế bất bại. Hiện tại lại lấy được thiên uy thần tộc chấn tộc chí bảo. Lấy phệ hồn thần kiếm uy năng. Tại chỗ cường giả bên trong không có người nào có lòng tin này có thể tiếp được một kiếm này. Phệ hồn thần kiếm cái này một thanh thần kiếm thật sự là quá mức ác độc. Thân thể cường đại là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần cái này phệ hồn thần kiếm đâm vào trong thân thể ngươi. Người thần hồn liền sẽ bị hắn giam cầm lên, trở thành phệ hồn thần kiếm một bộ phận. Phệ hồn thần kiếm đâm chúng chắc chắn chết. Đây cơ hồ là trăm vạn năm qua chung nhận thức. Duy nhất tại cái này phệ hồn thần kiếm phía dưới giữ được tính mạng cũng chỉ có cự linh thánh vương. Nhưng lại cũng tổn thất hơn phân nửa thần hồn biến đến nửa chết nửa sống. Nếu như không là trời cao trước khi chết nhất kích thương tổn cự linh thánh vương, cự linh thần tộc đã sớm lật đổ toàn bộ vũ trụ, trở thành cái này một phương vũ trụ nổi bật. Hỗn độn cổ ngọc, thứ này ta nhất định muốn nắm bắt tới tay. Cự linh thánh vương trong mắt chớp động lên nóng rực hỏa diễm. Cũng chỉ có cự linh thánh vương loại này đứng tại đỉnh phong cường giả mới có loại này tham vọng. Tổ thần cảnh giới cũng không phải là điểm cuối. Hắn chỗ lấy rời đi cái này một phương vũ trụ thì là muốn tìm kiếm đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đường, ở bên ngoài du lịch rất lâu, cự linh thánh vương có một loại cảm giác. Chính mình đột phá cơ hội vẫn là ở phía này trong vũ trụ. Cho nên cự linh thánh vương trở về, đồng thời tham dự vào cái kia một tràng trong chiến tranh. Tại cùng trời cao trong chiến đấu hắn rốt cuộc tìm được chính mình đột phá cơ hội. Nhưng là trời cao cũng không phải hạng người bình thường. Cho dù còn không có bước vào tổ thần cảnh giới, nhưng là nửa bước tổ thần đỉnh phong tu vi phối hợp phệ hồn thần kiếm cùng hỗn nguyên chiến giáp. Cái này hai kiện cường đại thần khí, cùng cự linh thánh vương giao phong vậy mà đều không rơi vào thế hạ phong. Sau cùng cự linh thánh vương tuy nhiên thắng, nhưng là cũng chỉ là thảm thắng, cũng không có đạt được trời cao trên thân hỗn độn cổ ngọc. Không có tìm kiếm được thông hướng cảnh giới cao hơn biện pháp. Ngược lại là đem chính mình cho góp đi vào. Tại khi đó cự linh thánh vương căn bản cũng không có nghĩ đến. Trời cao vẫn lạc đều là chính hắn kế hoạch tốt. Thẳng đến trước một đoạn thời gian Long Chấn Vũ dung hợp trời cao thân thể, cự linh thánh vương mới phát giác được bên trong huyền bí. Hỗn độn cổ ngọc, trời cao ngươi vậy mà cũng phát hiện bên trong bí mật. Cho dù là đối thủ, cự linh thánh vương cũng không khỏi không bội phục trời cao thiên phú. Cho dù là mạnh như cự linh thánh vương cũng là tại đặt chân tổ thần cảnh giới mấy trăm ngàn năm về sau mới ý thức tới hỗn độn cổ ngọc tầm quan trọng. Nhưng là trời cao chỉ là tại nửa bước tổ thần thời điểm thì đã phát hiện. đồng thời bắt đầu dung hợp hỗn độn cổ ngọc. Đây là cự linh thánh vương trở về sớm. Nếu là hắn chậm thêm trở về một chút, trời trời cao dung hợp cái này một cái hỗn độn cổ ngọc. Trời cao bước vào tổ thần cảnh giới cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến thời điểm liền hắn đều chưa hẳn là trời cao đối thủ. Nhìn đến cái này Long Trấn Vũ, ta tựa hồ là hiểu rõ một chút. Cự linh thánh vương hơi hơi thở dài một hơi. Hỗn độn cổ ngọc luôn luôn là từ thiên uy thần tộc trưởng khống. Mà trời cao làm thiên uy thần tộc bên trong thiên tài kiệt xuất nhất. Có lẽ hắn phát hiện một số người khác đều không có phát hiện bí mật. Mà hiện tại cái này bí mật thì giấu ở Long Trấn Vũ trên thân. Một cái vượt qua mấy triệu niên đại cục. Năm đó trời cao làm ra hết thảy tựa hồ cũng là tại vì hôm nay làm chuẩn bị. Không tiếc bất cứ giá nào. Giết tiểu tử này. Cự linh thánh vương ra lệnh một tiếng. Nhất thời toàn bộ cự linh thần tộc đều sôi trào lên. Mấy chục ngàn cự linh thần tộc đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Long Trấn Vũ. Kinh người thần lực trên không trung ngưng tụ thành một đạo đám mây. Cự linh thần tộc đại quân. Long Trấn Vũ sắc mặt đại biến. Cự linh thần tộc toàn tộc chung vào một chỗ cũng bất quá là mấy chục ngàn người. Nhưng là yếu nhất cũng là có trung vị thần minh tu vi. Thần tôn thần vương cảnh giới cường giả càng là số lượng cũng không ít. Cái này một cỗ lực lượng liền xem như ma chủ cái này một cái cấp độ cường giả nhìn thấy đều muốn. Nhượng bộ lui binh, đi, ma chủ hừ một tiếng, vòng quanh đế ma thái tử biến mất ở trong hỗn độn. Long Trấn Vũ cùng thiết đàn cũng không dám ở lâu, một khi bị cái này một nhánh đại quân vây lời nói. Liền xem như bọn họ cũng muốn ăn không được đi. Tiền bối, chúng ta cũng đi thôi. Long Trấn Vũ nhìn về phía Vân Trung Thánh. Vân Trung Thánh gật gật đầu. Tộc ta đại quân còn trên đường. Thật là không thích hợp cái này cự linh thần tộc cứng đối cứng. Hỗn nguyên chiến giáp một đạo lục quang lóe qua. Bao trùm Long Trấn Vũ một đoàn người. Cấp tốc biến mất ở trong hỗn độn. Tốc độ quá nhanh cho dù là cự linh thần tộc cường giả đều truy không kịp. Người vậy mà lại cùng ma chủ tiến tới cùng nhau. Ma đạo cường giả thủ đoạn độc ác. Nói không giữ lời. Người như thế giúp hắn chỉ sợ là nuôi hổ gây họa. Ngưng Xương lo lắng nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hắn không hy vọng chính mình nhi tử ở phương diện này ăn thiệt thòi. Mẫu thân yên tâm. Hài nhi tự nhiên là không hội như thế đại ý. Nếu như cái này ma chủ an phận thủ thường còn tốt. Nếu như hắn đối với ta có không tốt suy nghĩ lời nói. Hài nhi dám cam đoan hắn hội hối hận lúc trước. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Nói đùa cái gì? Hiện tại Long Trấn Vũ cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Ma chủ coi là bằng hắn mấy câu liền có thể để Long Trấn Vũ vì hắn bán mạng. Nếu như Long Trấn Vũ thật dễ lừa gạt như vậy lời nói, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Người tựa hồ là đang ma chủ trên thân động một chút tay chân. Vân Trung Thánh liếc Long Trấn Vũ, liếc một chút, thiếu niên này thủ đoạn thế nhưng là tầng gia sẽ không nghèo. Đơn thuần tại tinh thần lực lên tu vi, chỉ sợ liền hắn cũng không bằng Long Trấn Vũ. Ta tại hắn thân thể mỗi một bộ phận đều lưu lại một đạo tinh thần lực phân thân. Long Trấn Vũ khóe miệng lộ ra một tia trêu tức nụ cười. Vân Trung Thánh cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới Long Trấn Vũ vậy mà lại có thực lực thế này. Tại ma chủ nhân vật như vậy trên thân lưu lại tinh thần lực phân thân đồng thời đều không có bị hắn phát hiện có tinh thần lực phân thân giam khống. Nếu là ma chủ chính mình tuân thủ như lời còn tốt. Một khi hắn vi phạm chính mình hứa hẹn Long Trấn Vũ cũng không để ý tiếp quản ma chủ thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.